muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 65, góc truyện audio.com. Edit, Drax, Beta, Khả Tịch Nguyệt, anh vẫn không tin tưởng tôi đúng không? Diệp Mặc hỏi cậu, Tống Đàn Vũ thoáng trầm mặc, vẫn là có ý định nói thật. Tôi không có cách nào tin tưởng một người so với mình nhỏ hơn 9 tuổi. Chúng ta đều là người trưởng thành. Nói tin tưởng hay không tin tưởng thật sự quá giả. Trên thế giới này thứ duy nhất có thể tin tưởng. Đại khái chỉ có chính mình à, anh có thể tin tưởng tôi. Diệp Mặc nhìn mắt kính của cậu, nghiêm túc nói, Tống Đàn Vũ theo bản năng tránh đi ánh mắt của Diệp Mặc. Diệp Mặc đến gần bên cạnh cậu, đột nhiên nắm lấy tay cậu, nói, nhìn thấy không, Tống Đàn Vũ lắc đầu, không biết lời Diệp Mặc nói là có ý gì. Nhẫn trên tay là anh cho tôi. Diệp Mặc nói, tôi đã biết rồi, Tống Đàn Vũ lúng túng. Lúc đó quên lấy đi. Kết quả là vẫn một mực ở trên tay người này. Tuy rằng không nhớ rõ, nhưng mà tôi vẫn luôn mang theo nhẫn. Anh biết điều này đại biểu cho cái gì không? Diệp Mặc hỏi cậu, Tống Đàn Vũ lắc lắc đầu. Diệp Mặc nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay của cậu. Nói. Điều này đại biểu, dù cho có rất nhiều chuyện có thể quên, thế nhưng việc thích anh là chuyện tuyệt đối sẽ không quên. Ra, ôi cha mẹ tôi ơi, nó xến đặc xến đục, tim Tống Đàn Vũ nhảy vụt bịch bịch, cảm giác động tâm, thật sự đã lâu rồi chưa từng có lại. Tống Đàn Vũ thật sự không có cách nào nắm chắc được người này. Rõ ràng trưng ra một bản mặt liệt, nhưng lời nói ra đều khiến lòng người rung động không thôi. Hiện nay người trẻ tuổi đều biết trêu ghẹo như vậy sao? Cậu quả nhiên già rồi. Tống Đàn Vũ đưa tay giật trở về. Quay mặt đi nói, ai biết lời cậu nói là thật hay là giả chứ? Là sự thật, Diệp Mặc rất nghiêm túc nói. Nga, Tống Đàn Vũ không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể đỏ mặt đáp. Hôm nay khi nào thì tan tầm. Diệp Mặc trầm mặc một hồi hỏi. Ách, Tống Đàn Vũ thoáng cái im lặng. Nói. Có lẽ sắp tăng ca, không phải đã chuyển nhượng sao? Tại sao còn muốn tăng ca? Diệp Mặc không rõ hỏi. Đương nhiên là vì tránh né cậu A, Tống Đàn Vũ khẽ nói trong lòng. Thế nhưng ngoài miệng nói, bởi vì Du Diệp là tâm huyết của tôi, lúc rời đi muốn nó khá hơn một chút, anh cho rằng Vu Cảnh Bạch ngồi không sao? Diệp Mặc theo bản năng nói, tuy rằng Vu Cảnh Bạch năng lực rất mạnh, Tống Đàn Vũ cũng không chú ý tới Diệp Mặc nói sai. Nhưng mà, dù sao đây cũng là công ty khởi đầu của tôi. Chung quy có nhiều thứ cậu đều sẽ không nỡ bỏ. Vậy tôi chờ anh, Diệp Mặc ngồi ở một bên trên ghế salon. Anh tiếp tục công việc, không cần phải để ý đến tôi. Chuyện chỉ có ở ý vị nhân sinh. IVI, Tống Đàn Vũ cũng không muốn quản hắn. Nhưng mà cậu không làm được. Bởi vì Diệp Mặc lúc nào cũng theo dõi cậu, khiến cậu cảm giác không thoải mái. Ai lại thích bị người khác nhìn chằm chằm như thế? Đặc biệt là người này còn có ý đồ với bạn. Tuy rằng Tống Đàn Vũ không phải rất ghét Diệp Mặc, nhưng không có biện pháp tiếp nhận chính là không có biện pháp tiếp nhận. Cuối cùng Tống Đàn Vũ chỉ có thể làm qua loa. Sau đó nhìn Diệp Mặc hỏi, cậu muốn làm gì? Cùng đi xem phim, Diệp Mặc cười nói. Gần đây có thật nhiều phim điện ảnh mới. Loại người như cậu lại có loại tình cảm này sao? Tống Đàn Vũ không tin. Nói, sau đó bị Diệp Mặc lôi kéo rời khỏi đây. Đi tới bãi đậu xe. Chìa khóa, Diệp Mặc đưa tay hỏi cậu muốn chìa khóa. Diệp Mặc thiếu ra, cậu xác định cậu có bằng lái. Tống Đàn Vũ đem chìa khóa lấy ra. Không nỡ đưa cho Diệp Mặc. Tăng đều lái qua, còn không biết lái xe sao? Diệp Mặc trực tiếp đoạt lấy chìa khóa, ngồi vào xe nói, lên xe tăng, ra, lái được xe tăng nhưng không lái được xe hơi thưa các mẹ. Tống Đàn Vũ không biết tại sao, cảm giác dáng dấp vừa rồi của Diệp Mặc siêu soái, bất quá soái cũng không có tác dụng gì. Diệp Mặc lái xe, thật sự khiến cho Tống Đàn Vũ muốn khóc. Diệp Mặc lái xe hoàn toàn không phân biệt rõ đâu là phanh xe cùng chân ga. Cũng may Diệp Mặc phản ứng nhanh, sau đó phát hiện bản thân đoán sai, chung quy bao nhiêu cơ trí cũng có thể xem nhẹ, người ở bên ngoài thấy đủ loại xuất khí, nhưng mà đối với lão nhân gia Tống Đàn Vũ ngồi ở trong xe mà nói. Đúng là đòi mạng a, xít sao kéo dây an toàn. Sợ hãi đến không dám mở to mắt, cũng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ lo vừa mở mắt chính là hiện trường tai nạn giao thông. Ra cách chương.